Quẹo vào, chương 39, vẫn là tán tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thấy nóng nên cởi ra rồi. Cho dù không nóng thì Kiều tiểu thư cũng muốn cởi. Em mặc lại quần áo trước đi đã. Thẩm Ngôn Khanh thấy hơi xấu hổ nên không nhìn cơ thể đối phương. Kiều Ý khỏa thân bên cạnh nhưng cô ấy không hề lộ ra chút ham muốn tình dục nào. Kiều Ý lắc đầu ôm Thẩm Ngôn Khanh. Cô không biết ngại nói. Không mặc quần áo, em nóng quá, nóng mà ôm tôi chặt như vậy. Kiều Ý vốn dựa vào người Thẩm Ngôn Khanh. Chăn chỉ che được phần mông của cô. Tấm lưng trơn bóng lộ ra. Khung cảnh tuyệt mỹ, Thẩm Ngôn Khanh vẫn thờ ơ. Cô ấy chắc chắn là hóa thân của Liễu Hạ Huệ. Dưới tình huống thế này mà vẫn vững lòng không loạn. Trước kia Kiều Ý nghe Điển Cố chứ danh. Mỹ nhân ngồi trong lòng không loạn. Cảm thấy chỉ có hai trường hợp. Một là Liễu Hạ Huệ yếu thật. Hai là người trong lòng ông ta quá xấu. Xấu vô cùng mới có thể như vậy. Bực mình, Kiều Ý tức giận. Thẩm Ngôn Khanh còn hơn của Liễu Hạ Huệ. Bây giờ cô đã cởi hết nằm trong lòng cô ấy. Cô ấy lại, chắc không phải bị lãnh đạm đâu nhỉ. Vẻ mặt Kiều Ý buồn rầu thầm kêu rên trong lòng. Hạnh phúc nửa đời sau của tôi ơi. Không thể nào, làm sao Thẩm Ngôn Khanh lại lãnh đạm được. Hay là, do mình không quyến rũ. Kiều Ý kịch chăn đắp lên người. Sau đó xoay lại nằm bên cạnh Thẩm Ngôn Khanh. Mắt nhìn lên trần nhà. Vắn chăn nhìn vào trong. Sự im lặng đột ngột khiến Thẩm Ngôn Khanh thấy khó hiểu. Cô ấy quay đầu lại nhìn thấy hành động kỳ quặc của Kiều Ý. Xong rồi. Kiều Ý đột nhiên nức nở thốt lên một câu khiến Thẩm Ngôn Khanh hoảng sợ. Cô ấy vội hỏi Kiều Ý, em sao vậy? Em, cái, Kiều Ý ấp a ấp úng. Sắc mặt thay đổi, làm sao vậy? Thẩm Ngôn Khanh hỏi lại, em nói đi chứ. Kiều Ý bắt lấy tay Thẩm Ngôn Khanh. Chị đưa tay đây một chút. Dứt lời cô kéo tay Thẩm Ngôn Khanh vào trong chăn. Sau đó Thẩm Ngôn Khanh bất ngờ, bởi vì dưới bàn tay cô ấy là một khối thịt mềm mại. Tiểu sắc quỷ lại đặt tay mình lên ngực em ấy. Em, Kiều Ý nắm chặt tay cô ấy không cho rút ra. Mặt nghiêm túc nói, Khanh Khanh, thật ra lúc này lòng Thẩm Ngôn Khanh cũng đã loạn. Cô ấy hoàn toàn không biết Kiều Ý định chơi trò gì. Nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc ấy hình như có chuyện quan trọng. Tạm thời để cô nói xong rồi tính. Có phải chị chê ngực em nhỏ không? Kiều Ý không biết xấu hổ túm tay người ta sờ ngực mình. Vừa sờ vừa giải thích. Khanh Khanh, em là cỡ bê hàng thật giá thật. Không còn gì để nói. Chẳng lẽ đây là khoảng cách thế hệ? Thẩm Ngôn Khanh giả vờ bình tĩnh. Cô ấy rút tay lại nói. Không có gì nghiêm trọng. Kiều Ý, em đã hy sinh rất nhiều đấy. Chị thật nhàm chán, không hài lòng, rất không hài lòng. Lông mày của Kiều Tiểu như nhăn lại, khóe miệng hạ xuống làm ra vẻ chán nản. Cô tức giận nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Thẩm Ngôn Khanh. Nhìn chằm chằm người phụ nữ không có chút tình thú nào. Sau hai giây, ha ha ha ha, Thẩm Ngôn Khanh nhịn không được nữa. Nếu lại nhìn chắc cô ấy sẽ nội thương mất. Bởi vì biểu cảm của Kiều Ý rất đáng yêu. Ha ha ha, hở, cười, có gì đáng cười cơ chứ. Cô ấy bật cười nhưng Kiều Ý lại không biết tại sao lại cười. Nhưng cô ấy cười lên rất đẹp. Hơn nữa tiếng cười này sắp làm lỗ tai Kiều Ý mang thai luôn rồi. Chạm vào ngực em buồn cười lắm à, Kiều Ý lại nói. Hay chị sờ thêm chút nữa đi. Phi, Thẩm Ngôn Khanh quay đầu sang một bên không muốn nói chuyện với cô. Cô ấy xuống giường đi uống nước. Thấy cô ấy sắp rời đi. Kiều Ý vội vàng ngồi dậy kéo tay cô ấy. Không quan tâm trên người không mặc quần áo. Chị đừng đi, tôi đi uống nước. Thẩm Ngôn Khanh nhẹ nhàng đẩy tay cô ra rồi xoay người rời đi. Kiều Ý đi lăn trần trên đất. Cô im lặng nhìn Thẩm Ngôn Khanh cầm ly uống một ngụm nước. Cô nhẹ giọng nói, em cũng muốn uống. Sau đó Kiều Ý nắm chắc cơ hội, cúi xuống bắt đầu uống nước từ miệng Thẩm Ngôn Khanh. Không sai, đây đúng là một trò chơi thú vị. Chỉ trong vài giờ, họ đã hôn nhau 3 lần. Đã uống nước xong từ nãy nhưng nụ hôn nóng rực vẫn tiếp tục. Trong lúc đó Thẩm Ngôn Khanh cũng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt. Cô ấy đặt ly nước lên bàn. Kiều Ý buộc đối phương phải tương tác với môi và lưỡi với mình. Đôi tay tranh thủ nắm tay và eo cô ấy. Nhiệt độ ở thắt lưng của cô ấy cao hơn nhiệt độ của lòng bàn tay. Nói chính xác là toàn thân Kiều Ý lúc này rất nóng. Cô thật sự rất nóng. Không có nói dối, một nụ hôn được đáp lại như vậy thực sự rất ngọt ngào. Vừa điên cuồng nhưng lại rất hưởng thụ. Thẩm Ngôn Khanh đưa tay ôm eo Kiều Ý, khi bàn tay tới lưng liền chủ động ôm chặt cô. Cái ôm này đối với Kiều Ý tràn ngập ám chỉ. Đúng vậy, chính là ám chỉ, cô thậm chí còn hôn không nổi nữa. Cô mút mạnh đến mức gốc lưỡi tê dại, không có cách nào để diễn tả. Chỉ là ngẫu nhiên, gặm nhấm, toàn thân cô run rẩy vì hưng phấn. Có chất lỏng trong suốt từ trong đùi cô chảy xuống, Thẩm Ngôn Khanh đã nhận ra Kiều Ý khác thường. Chậm rãi kết thúc nụ hôn sâu này. Cô ấy chưa bao giờ điên cuồng như vậy, chứ đừng nói là với phụ nữ. Thật ra cảm giác như vậy cô ấy không cảm thấy không ổn. Ngược lại còn thấy rất tốt đẹp. Thật tuyệt vời khi trong đời có một người như vậy. Hai người cùng nhau phá vỡ mọi ngăn cách để bên nhau. Tâm đầu ý hợp. Chẳng phải rất tốt đẹp sao? Như vậy còn lo gì chuyện trước sau nữa? Em muốn chị, nhưng Kiều Ý không dám nói thẳng. Cô sợ Thẩm Ngôn Khanh sẽ từ chối. Vì thế cô vẫn do dự. Cô hôn lên làn da mịn màng của Thẩm Ngôn Khanh. Cũng chẳng dám cởi quần áo cô ấy. Rõ ràng là rất muốn nhưng lại cứ nhìn. Cảm giác chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn thật sự khó chịu. Khanh Khanh. Kiều Ý dùng thân thể cọ sát với cô ấy như đang thăm dò. Cô muốn đi từng bước một. Em là của chị. Cô không ngừng nắm tay Thẩm Ngôn Khanh để hướng dẫn cô ấy chạm vào chính mình. Cóp qua cóp lại, trở lại trang chính. Trung truyền, VN, nắm tay chị ấy vuốt ve khắp khuôn mặt. Cổ, ngực, bụng dưới, của mình, Kiều Ý. Thẩm Ngôn Khanh nhắm mắt lại. Thoát khỏi sự chỉ dẫn, thay vào đó cô ấy nắm tay cô rồi cúi đầu xuống nhẹ nhàng kéo lỏng đai lưng. Động tác này đã cho Kiều Ý dũng khí. Tay Kiều Ý chậm rãi đặt lên vai cô ấy, chậm rãi cởi áo ngủ của cô ấy. Nhìn thấy đầu vai láng mịn lộ ra ngoài, Kiều Ý không nhịn được hôn lên. Sau đó cô khẽ nói bên tai cô ấy, Khanh Khanh, em yêu chị. Sau khi nói xong câu ấy, cô cởi toàn bộ áo ngủ của Thẩm Ngô Khanh xuống. Áo ngủ trôi qua da thịt rơi xuống đất. Cô ấy không mặc gì bên trong. Lần trước Kiều Ý đã vuốt ve khắp người cô ấy. Cô lợi dụng khi người gặp nạn. Đúng vậy, mình chính là lợi dụng người gặp nạn. Ngày đó Thẩm Ngôn Khanh bị hạ thuốc. Kiều Ý có ý đồ. Cho dù lúc đó muốn giúp Thẩm Ngôn Khanh cũng không cần tận tâm tận lực như vậy. Cô cố gắng hết sức cho đến khi thuốc hết tác dụng dùng tay chạm vào toàn thân cô ấy. Dùng môi hôn thân thể cô ấy. Mỗi một chỗ, đúng vậy, mỗi một nơi trên người cô ấy đều được Kiều Ý hôn. Cô dùng chính phương thức ấy để nhớ rõ cơ thể Thẩm Ngôn Khanh. Nghe có một chút, B3NTH. Y ngắn, thế là hai người cởi quần áo, ngơ ngác đứng giữa phòng, Thẩm Ngôn Khanh dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm Kiều Ý lên. Cô ấy nhìn khuôn mặt thanh tú của cô sau khi tẩy trang. Em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ tới tối ngày hôm đó, lần đầu tiên của chúng ta. Không cần giải thích nữa Thẩm Ngôn Khanh cũng biết, bởi vì cô ấy cũng nhớ tới lần đó. Buổi tối hôm đó cũng không thấy em đê, em mờ đờ, như hôm nay. Chị biết hết rồi à? Kiều Ý lập tức đỏ mặt. Chị ấy biết rồi mà còn bình tĩnh như vậy. Kiều Ý cảm thấy hành vi đêm đó không khác gì hành vi của Doãn Chí Bình dâm loạn tiểu long nữ. Hóa ra Thẩm Ngôn Khanh đã biết, vậy chẳng phải chị ấy đã biết mình là tiểu nhân đáng khinh rồi sao? Tất nhiên tôi biết, Thẩm Ngôn Khanh biết tối hôm đó Kiều Ý làm gì với mình. Tác dụng của thuốc qua rồi nhưng cô cũng không dừng lại. Chuyện này chẳng ai có thể nói ai. Giống như một người sẵn sàng chiến đấu và một người sẵn sàng chịu trận. Sau sự việc đó xảy ra, Thẩm Ngôn Khanh muốn coi là tình một đêm nhưng cô ấy nhận ra bản thân không thể làm được. Em không phải loại người như vậy. Thật ra lúc đó, em đã yêu chị, em muốn chịu trách nhiệm. Nhưng mà chị, Kiều Ý tiếp tục cúi đầu. Cô nói ra tâm trạng khi ấy. Lúc ấy em thấy chị đã ở bên Diệp Vũ. Cũng gần như chết tâm. Em nghĩ, nếu chúng ta phát sinh quan hệ thì sao? Nếu vậy chị có thể thích em hay không? Hỏi ít nhất là chị sẽ nhớ rõ em. Em cũng giống như Diệp Vũ. Không khác gì tiểu nhân. Tuy rằng Kiều Ý ngoài miệng nói những lời tưởng như không đứng đắn. Nhưng tâm tư cô vốn trong sáng đơn thuần. Nếu không cũng không nói thật với Thẩm Ngôn Khanh. Tiểu Ý, em và anh ta không giống nhau. Thẩm Ngôn Khanh ôm cô vào ngực. Ôm môi như thế này. Càng gần hơn, cô ấy có thể cảm nhận được nhịp tim của người kia. Thẩm Ngôn Khanh đưa tay vuốt tóc Kiều Ý. Em khác anh ta vì tôi nguyện ý trao cho em. Kiều Ý vùi đầu vào hõm vai cô ấy. Vậy mà không hiểu sao lại ngại ngùng nói. Khanh Khanh, chị đối với em tốt quá. Tiểu sắc quỷ. Sao bây giờ lại ngại rồi? Kiều Ý đột nhiên ngẩng đầu lên, còn ôm eo Thẩm Ngôn Khanh. Hai người tiến đến giường, xô đẩy rồi cùng nhau trần trụi ngã lên giường. Kiều Ý đóng dấu lên môi Thẩm Ngôn Khanh một cái. Em vẫn muốn làm một vài chuyện xấu hổ với chị. Được không chị? Em vừa rồi còn làm ra dáng vẻ cô vợ nhỏ ngại ngùng. Bây giờ lên giường liền lộ bản tính. Thẩm Ngôn Khanh véo eo cô một cái. Hay cho em, giả vờ ngây thơ. Kiều Ý mỉm cười. Em là diễn viên đó. Nếu chị thích ngây ngơ em sẽ ngây thơ. Thích em dâm đang một chút cũng được. Kiều Ý lớn gan trực tiếp đưa tay nắm lấy chỗ mà Thẩm Ngôn Khanh chưa từng chạm vào. Nó rất đầy đặn và xinh đẹp. Chạm vào còn chưa đủ. Cô hôn lên đó, đơn giản là ngậm vào miệng. Thẩm Ngôn Khanh có cảm giác như dòng điện chạy qua cơ thể. Kiều Ý, dừng tay không thành vấn đề. Kiều Ý bỏ thịt xuống tiếp tục ngậm một bên, còn dùng đầu lưỡi đá một chút. Khanh Khanh, chị chê em nhỏ, nghe nói xoa nhiều một chút sẽ lớn hơn đấy. Dứt lời liền đẩy ngực mình về phía trước. Chế độ, slutty, đang bật, cách chương.